Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1292, Xui Xẻo Từ Hải Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một trận bão chôn vùi Từ Duy Học ý khí phong phát, nhưng là Từ Duy Học cũng không có bị đánh bại, đại nạn không chết, phải có hậu phúc. Từ Duy Học đối với lần này rất tin không nghi ngờ, nếu kẻ hèn có thể từ bão trong trở về từ cõi chết, ngày sau tất nhiên đại phú đại quý. Ôm loại này niềm tin, Từ Duy Học mang theo Từ Hải chờ kẻ sống sót, lái may mắn sót lại hơn 30 chiếc thuyền hải tặc đi tới Uy Quốc nước Hai Dần, tìm tới ở Uông Trực dưới quyền lúc để giành tới Uy Quốc mạng giao thiệp. Nước Hai Dần Hirado Damio Masura nhà, tiêu chuẩn giặc oa, dựa vào nông cạn giao tình cùng hứa hẹn trọng lợi đánh động Masura gia trưởng, từ Masura nhà mượn 3.000 lượng hoàng kim cùng 300 tên sức chiến đấu hung hãn thật oa. Vì vậy, Từ Duy Học lần nữa đông sơn tái khởi, chiêu binh mãi mã, rất nhanh lại kéo một chi giặc oa đội ngũ. Nhưng là, làm sao Từ Duy Học thật không là lãnh đạo liệu, năng lực chưa đủ, chí ngắn mưu cạn, vận khí lại kém. Đông sơn tái khởi sau Từ Duy Học một mực không thuận lợi, liên tiếp mấy lần cướp biển hành vi không phải gặp phải quân Minh, chính là gặp phải bão táp, thậm chí còn bị cái khác giặc oa đen ăn đen hai lần, qua mấy lần, Từ Duy Học vốn liếng không còn. Kỳ thực cướp biển cũng là cần chi phí, người muốn chuẩn bị thuyền bè, vũ khí, buôn lậu hàng hóa, những thứ này đều là chi phí, ngoài ra chiêu mộ cướp biển cũng không thể nào dùng yêu phát điện, cũng phải cấp bọn họ phát lương bổng. Vốn liếng không còn, Từ Duy Học bể đầu sứt chán, không thể tiếp tục được nữa. Bết bát nhất chính là, hắn từ Masura nhà mượn 3.000 lượng hoàng kim cùng 300 tên thật oa, lãi mẹ đẻ lãi con xuống, đã biến thành 1.200.000 lượng hoàng kim, cái này còn không có tính 300 thật oa tiền thuê, những người khác tiền nợ cũng có thể kéo, nhưng là Masura nhà nợ nhất định phải còn, Masura nhà nhưng là hàng thật giá thật giặc oa. Giết người không chớp mắt, hung tàn vô cùng, người nếu là không trả nợ, bọn họ nhưng là muốn giết người. Khoảng cách Masura nhà trả nợ đến hết nhật kỳ còn sót lại ngày cuối cùng thời điểm, Từ Duy Học mang theo Từ Hải tới cửa. Trên đường, Từ Hải hỏi qua Từ Duy Học, thúc thúc, chúng ta vốn liếng không còn, không xu dính túi, lấy gì trả Masura nhà. Từ Duy Học mặt tự tin, ngực có thành thục nói, hiền chất chớ buồn, thúc thúc tự có kế hay, lần này không chỉ có tiền nợ vô ưu, thậm chí còn có thể lại được Masura nhà hoàng kim bạc trắng cùng võ sĩ tài trợ, làm người ta chú cháu lần nữa đông sơn tái khởi. Từ Duy Học tự tin, bình tĩnh lệnh Từ Hải buông xuống lo âu trong lòng, nghĩ đến ước chừng là thúc thúc cùng Masura nhà giao tình không bình thường, phải có cái gì bản thân không rõ ràng lắm giao tình đi, tỉ như ân cứu mạng cái gì. Bất quá, Từ Hải nghĩ đến mở đầu cũng nghĩ đến kết quả, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện quá trình. Masura ra trường tiếp kiến Từ Duy Học cùng Từ Hải hai chú cháu, đi thẳng vào vấn đề, để cho bọn họ ấn ước định trả tiền lại. Từ Duy Học nói một văn cũng không có. Masura ra trường giận dữ, ra lệnh võ sĩ bắt lại Từ Duy Học cùng Từ Hải, muốn đem hai người bọn họ giết trả nợ. Từ Hải thấy vậy sừng sốt, cái định mệnh không đúng a, thúc thúc không phải cùng Masura ra trường giao tình không bình thường sao? Thế nào nghe nói không có tiền còn, liền muốn giết người trả nợ a, cái này giao tình liền giấy dán cũng không sánh nổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói không chỉ có tiền nợ vô ưu, còn có thể lại được tài trợ sao? Cùng theo dự đoán kịch bản tuyệt không vậy a, bất quá Từ Duy Học tự hồ đã sớm dự liệu được loại cục diện này, hắn không chút nào hoảng, không loạn chút nào. Ở Masura nhà võ sĩ còn chưa vào cửa trước, Từ Duy Học liền dứt khoát lanh lẹ phốc thông lập tức quỳ xuống. Điện hạ Masura còn xin nghe ta một lời, ta hòa hạ có lời, thắng bại là chuyện thường binh gia. Lại có lời, thất bại là mẹ của thành công. Ta Từ Duy Học gần đây thời vận không đủ, liên tiếp bại bắc, bất quá thất bại là mẹ của thành công, thắng lợi tức ở trước mắt. Còn mời Masura ra trưởng lại cho ta một cơ hội, ta Từ Duy Học nhất định suối tuôn hậu báo. Từ Duy Học quỳ dưới đất, mặt áp chế mà không gãy, bại mà không nản, đối Masura ra trưởng khẳng khái mà nói. Masura ra trưởng sói vậy ánh mắt, khinh thường nhìn lướt qua Từ Duy Học, hừ một tiếng, liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa tựa hồ sắp thúc giục võ sĩ mau mau ra tay. Điện hạ Masura, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Duy Học lần nữa hô to một tiếng Masura ra trưởng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hải. Ta thế nào có một cỗ dự cảm bất thường, Từ Hải bị Từ Duy Học như vậy nhìn một cái, không khỏi giật mình một cái. Điện hạ Masura, ta Từ Duy Học tự cướp biển lập nghiệp tới nay, cả nhà già trẻ đều bị Minh Đình giết chết, chỉ có cháu trai Từ Hải cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, đứa cháu này là ta thân nhân duy nhất, ta đem hắn thế chân ở đây. Mong rằng điện hạ Masura, mượn nữa ta 3.000 lượng hoàng kim, ta Từ Duy Học tất gấp 10 lần lấy báo điện hạ Masura. Từ Duy Học dùng tay chỉ Từ Hải, trong cặp mắt hàm chứa hai phao lệ nóng, động tình đối Masura gia trưởng nói. Thật có thể nói là người gặp thương tâm, nghe rơi lệ. Thiện, Masura gia trưởng gật đầu một cái. Từ Duy Học làm được hắn lúc tới đối Từ Hải theo như lời nói, không chỉ có tiền nợ vô ưu, còn một lần nữa thu được Masura gia trưởng mượn tiền, một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua là, đáng thương Từ Hải thành Masura nhà con tin, quá con mẹ nó hố chất. Từ Hải ở hai cái Masura nhà võ sĩ giám thị hạ, trở lại nóc phòng mưa rụt cửa sổ lộ phong hàn xá, ăn một miếng Masura nhà ăn còn dư lại canh thừa thịt nguội, không nhịn được cắn răng thầm mắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị thúc thúc Từ Duy Học hố. Từ Hải lần đầu tiên bị thúc thúc Từ Duy Học hố, là ở 5 năm trước. Lúc ấy Từ Hải ở phong cảnh tươi đẹp Hàng Châu phía tây bên hồ Hồ Bào tự làm hòa thượng pháp danh. Phổ Tịnh Convert by TTV hắn có một tay hãm hại lừa gạt thuật ở Hồ Bào tự rất là ăn mở, hỗn rất là dễ chịu, là bản xứ nổi danh hòa thượng người ta gọi là Danh Sơn Hòa Thượng, hoặc Minh Núi Hòa Thượng. Có một ngày thúc thúc hắn Từ Duy Học tới tìm hắn, đối hắn nói, làm hòa thượng có cái gì tiền đồ, thúc thúc ngươi ta bây giờ tại là một phần tiền đồ rộng lớn, hô phong hoán vũ, sốt dẻo công tác, ngươi đi theo ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi giống như ta tiền đồ rộng lớn, hô phong hoán vũ, sốt dẻo. Từ Hải do dự mãi, không chịu được thúc thúc Từ Duy Học khuyên, cùng hắn đi. Từ nay thành một kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cướp biển. Làm cướp biển từ một khía cạnh khác mà nói, xác thực tiền đồ rộng lớn, biển rộng mịt mờ vô biên vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phong Hoán Vũ từ một khía cạnh khác mà nói cũng không tính giả, trên biển lớn mưa to gió lớn. Sốt dẻo vậy cũng coi như đi, làm cướp biển người bình thường thấy thật đúng là sợ không được. Lần thứ hai bị thúc thúc Từ Duy Học hố, đó chính là bị hắn xúi dục cổ động ám sát Uông Trực. Thúc thúc Từ Duy Học mong muốn lấy Uông Trực mà thay vào, không chỉ một lần xúi dục Từ Hải ám sát Uông Trực, lần trước thúc thúc Từ Duy Học mượn Uông Trực muốn nạp Vương Thúy Kiều vì cơ thiếp truyền ngôn, rốt cuộc cổ động Từ Hải. Bất quá, bởi vì thúc thúc Từ Duy Học rượu vào nói lung tung, khiến cho còn đang chuẩn bị ám sát trực tiếp thiết mật bị người Uông Trực tang đều lấy được, hại Từ Hải thiếu chút nữa rơi đầu. Đây đã là lần thứ ba, lần này trực tiếp bị thúc thúc trở thành mượn tiền thế chân vật. Nghe nói qua thế chân vợ con, còn chưa nghe nói qua thế chân cháu trai. Cái này nhưng là muốn mệnh thế chân, nếu như thúc thúc không thể đúng lúc trả nợ, hắn còn có thể chạy đường, nhưng mình tuyệt đối trước tiên bị phẫn nộ Masura gia trưởng chém đầu. Cách chương.